Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong nội dung tập số 5, có là tập cuối của bộ truyện Chồng Ma Vợ Ma của tác giả Kiều Ngọc Liên trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Trong lòng thì rõ ràng bực bội khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có một cảm giác tin tưởng vào Âm Dạ Nguyệt kiếp trước. Chẳng lẽ vì hai chúng tôi là một? Lúc này âm thanh két két chói tay vang lên, nghe như tiếng cửa sắt được mở ra vậy. Tôi mơ hồ đoán hình như chỗ này là phòng giam của Trần Châu Châu. Quả nhiên nhắc Tào Tháo đến, từ trong gương phát ra giọng nói thè thé chói tai của Trần Châu Châu. Âm Dạ Nguyệt còn khốn. Mày biết điều thì mau buông tha cho Dạ Huyết đi, nếu không tao sẽ... Lời nói của cô ta còn chưa thoát khỏi hết miệng đã bị ngăn lại. Tôi giật mình căng mắt ra xem có chuyện gì. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ lỗ thông khí của phòng giam truyền vào, tôi nhìn thấy Trần Châu Châu đang dựa vào tường. Tóc tai rũ rượi rối bù như tổ quả. Hai con mắt trợn ngược lên như quỷ, miệng thì sùi bọt mép. Dù gì tôi cũng đang có thai. Nhìn thấy cảnh này không nhìn được bù miệng nôn nọe. À điên này thế mà còn dám mắng tôi. Khoan đã, có cái gì đó không đúng. Rõ ràng tôi đang ngồi ở đây còn cô ta đang ở trong phòng giam. Làm sao cô ta thấy tôi mà mắng chửi tôi được? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi đã nhìn rõ bóng hình của người đang hành hạ Trần Châu Châu. Âm Dạ Nguyệt kiếp trước dí sát cô ta vào tường, dùng cả hai tay bóp cổ của cô ta. Thân ảnh của Âm Dạ Nguyệt kiếp trước trông rất mờ ảo mong manh, gần như là trong suốt, nhưng lực tay bóp cổ Trần Châu Châu có vẻ rất mạnh. Mạnh đến nỗi cô ta không có cơ hội mở miệng nói một câu đàng hoàng tử tế, mắt trợn trắng không một chút lòng đen, bọn mép rồi liên tục lưỡi thè ra như người chết. Tôi giật nảy người vội vã thét lên, Âm Dạ Nguyệt dừng lại, mau dừng lại đi, không thể giết chết cô ta. Kẻ đi tiền độc ác như cô ta sống chết thế nào tôi vốn chẳng thèm bận tâm. Nhưng vào thời điểm này cô ta không thể chết, sẽ rất phiền phức cho tôi và Dạ Huyết. Âm Dạ Nguyệt kiếp trước vẫn duy trì tác động từ tay bóp cổ Trần Châu Châu, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Nhưng từ trong gương vẫn có giọng nói phát ra nghe trầm khàn khàn. Có chút gì đó ma mị như quỷ dữ từ dưới địa ngục chui lên. Tại sao phải dừng lại? Hành hạ cô ta như thế này thấy sảng khoái sao? Tôi cạn lời, quả nhiên là suy nghĩ của người phong gia, không vừa ý là auto giết chết. Tôi cũng chẳng phải kẻ hiền lành nhu nhược mà tùy ý để cho người ta bắt nạt tôi. Tôi chỉ cảm thấy loại người như Trần Châu Châu chết là quá dễ dàng cho cô ta. Khiến cô ta sống trong giày vò ám ảnh tâm lý, như vậy sảng khoái hơn nhiều. Tôi bình tĩnh nói, khẽ liếc nhìn biểu tình trên mặt của Trần Châu Châu. Lúc này Âm Dạ Nguyệt kiếp trước buông tay, cô ta vội vã ôm ngực ho sù sụ, hít lấy hít để không khí xung quanh. Mãi sau cô ta ngẩng lên trợn tròn mắt, miệng không ngừng gào thét. Âm Dạ Nguyệt, mày đang nói chuyện với ai? Âm Dạ Nguyệt kiếp trước chẳng nói gì, lẳng lặng tiến gần về phía tôi. Thò tay là một động tác như thể nhấc cái gương đi đâu vậy. Tôi còn đang ngơ ngác thì đã thấy trước mắt tối sầm. Vài giây sau thì căn phòng tôi đang ngồi phút chốc biến thành gian nhà tù lạnh lẽo. Âm Dạ Nguyệt kiếp trước thế mà lại nhắc được tôi đến đó. Trần Châu Châu thì gào lên kinh hãi như một mụ điên. Cái gì? Không thể nào. Tại sao là có tận hai Âm Dạ Nguyệt? Không thể nào. Ma, cầu ma, cứu tôi. Không, là ảo giác. Âm Dạ Nguyệt, nhất định mày đã lừa tao. Tao phải xé nát cái bản mặt hồ ly dụ dỗ đàn ông của mày. Vừa nói cô ta vừa bổ nhào về phía của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt dữ tợn như quỷ, nhà răng trợn mắt, tóc tai bù xù như là khất cái ăn mày. Tôi theo phần xạ lần mò trong túi xem con dao găm còn không, thì Âm Dạ Nguyệt kiếp trước đã nhanh hơn. Vừa một cái tôi chỉ cảm nhận được một làn gió lạnh buốt thổi qua người. Trần Châu Châu lại bị ép sát vào tường, lại bị bóp cổ cho đến trợn tròn mắt, sùi bọt mép, thè lưỡi ra y như lúc nãy. Trần Châu Châu, những kẻ tiểu tâm khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net